Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó còn sống ông ơi! Ông ơi, nó còn sống này! Nhưng khi tay của bà chạm vào xác của con thì bỗng thấy lạnh ngắt. Nhưng hai giọt lệ thì vẫn cứ tuôn chảy giống như là người sống đang khóc vậy. Bà bỗng gào to. Con ơi! Tay của bà chạm vào giọt nước mắt, bà bỗng rú lên bởi nó đỏ như là máu. Ông Tân Phát nhìn thấy thì cũng hốt hoảng. Bà đừng có đụng vào! Nhưng lúc ấy thì cả hai bàn tay của bà Tân Phát đã nhuộm đầy máu. Khi bà đưa lên thì cũng là lúc Hoàng Lộc đã từ ngoài cửa bước vào với gương mặt hớt ha hớt hải. Con sắp đuổi kịp vợ con rồi, thì vợ con biến mất vào xóm ở nhà bên, ở trong cái con hẻm ấy ạ. Con... Anh chợt nhìn thấy cảnh trước mắt thì bỗng khựng lại. Ông Tân Phát lên tiếng. Con Mỹ Dung còn đây cơ mà. Nó... Lộc bước tới nhìn thấy xác của vợ mà vẫn chưa tin. Không thể nào như thế được. Anh nói như vậy bởi người của anh vừa đuổi theo không hề khác với cả người vợ của mình bất cứ một điểm nào. Kể cả bộ đồ cô ấy đang mặc ở trên người cũng chính là cái bộ đồ mà khi liệm xác anh đã mặc vào cho Mỹ Dung. Không thể nào như thế được chứ. Anh nhìn hai bàn tay đầy máu me của mẹ vợ với sự kinh ngạc và hốt hoảng. Má! Má bị sao vậy? Ông Tân Phát chỉ vào mắt của con gái rồi nói. Nước mắt của nó cứ chảy ra, và bà ấy chạm vào thì bị như vậy đó. Tư quan nói, xác đã liệm rồi. Bà bị như vậy, bây giờ ông bà và cậu hai phải đốt nhang làm lễ lại, coi như là nhập quan lần thứ hai. Mợ hai chắc có điều chi uất ức đây, nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Ông Tân Phát đồng ý ngay, thì chú làm giúp luôn cho đi. Nhưng Hoàng Lộc thì ngăn lại. Con không thể nào tin được chuyện xác của vợ con và người phụ nữ vừa rồi. Không thể có việc mà có người giống nhau kỳ lạ đến như vậy được. Tư quan vẫn đề nghị. Chuyện gì đó thì mình tính sau. Còn bây giờ thì hãy đắm nóc quan tài lại. Chứ để như thế này thì trông không có tiện. Mợ hai giờ đã về với cả cõi âm. Không thể nào chuyện đó xảy ra được. Chợt bà Tân Phát đã gắt lên ngay. Bây giờ tôi mới để ý. Làm gì có chuyện người chết sống lại như vừa rồi được. Trong khi con tôi vẫn còn nằm nguyên trong quan tài này cơ mà. Đúng rồi, chắc chắn là ông lại sinh tâm. Mà bấy lâu nay tôi không hay biết. Ông nói đi. Có phải con nhỏ đó là con riêng của ông hay không? Ông Tân Phát thì ngơ ngác. Con riêng nào? Thì con nhỏ vừa mới vào đây đó. Nó đòi đốt nhang chứ còn con nào nữa. Chỉ có dòng máu của ông thì mới có đứa con giống con Mỹ Dung, như khuôn như đúc vậy thôi. Cả tới thằng Lộc mà vẫn còn lầm tưởng nữa là. Nói bậy, tôi mà có con rơi với cả ai hồi nào chứ. Lộc thì vẫn như là người mê ngủ. Không thể tin được. Giống nhau như là hai giọt nước vậy. Giống nhau. Bà Tân Phát thì quên cả cái việc hai bàn tay của mình đang vẫn dính đầy máu. Bà chụp vai của chồng rồi nổi cơn tam bảnh. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Bấy lâu nay tôi đuôi mù nên đã tin tưởng ông như vậy. Vậy mà ông đã... Bà khóc giống lên trước cái sự ngơ ngác của mọi tôi tớ ở trong nhà. Nhất là Tư Quan, anh ta đang sốt ruột muốn đóng nắp quan tài lại. Mà cứ như vậy thì biết phải làm sao. Anh ta đã nhắc nhở Hoàng Lộc. Cậu hai xem đi. Lộc quay lại anh ta và bảo. Anh cứ để đó cho tôi. Nhưng câu nói của Lộc chưa dứt thì bỗng dưng nắp quan tài tự động đóng sầm lại. Tư Quan ngơ ngác nói. Sao kỳ vậy hả cậu? Hoàng Lộc thì bước tới cố kéo ra. Nhưng nắp quan tài như là đã được đóng đinh chắc cứng. Không làm sao mà có thể lay chuyển được. Ông Tâm Phát nhân cơ hội đó thì nói lớn. Bà làm chuyện tào lao, khiến cho hồn con mình nó còn bị kinh động rồi kìa. Ông Hoàng Lộc thì cũng nói. Bà má gác chuyện đó lại đi. Bây giờ phải tập trung lo cho Mỹ Dung đã chứ. Tuy nói là tập trung lo, nhưng Lộc cũng biết lo là lo cái gì. Cho đến khi Tư Quan đã nhắc nhở, vì ông bà Tân Phát cũng cho người mời các vị sư để đến mà tụng niệm theo nghi thức của Phật giáo. Lát nữa đây là có mấy vị sư tới mà tụng kinh. Trong số mấy vị sư này có sư Thiện Tánh, rất rành về tà ma. Hay là mình nhờ ông ấy thử xem. Lộc lúc này thì gật đầu. Phải đó ạ. Vừa khi ấy thì ba nhà sư cùng bước vào. Nhờ vậy mà cuộc tranh luận giữa đôi vợ chồng già mới tạm yên đi. Nhưng bà thì vẫn quay sang nhà sư có pháp danh là Thiện Ánh và đề nghị. Dạ, nhờ thầy xem giùm ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net